Hạt giống tiến hóa, chương 144, cường hóa và dự tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đức còn 74.400 điểm giao dịch, 7 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E và 5 quyền hạn cấp F. Người tiếp theo nhận cường hóa là Toàn. Em có lựa chọn được thứ mong muốn chưa? Đức lên tiếng hỏi. Toàn lắc đầu, sau trận chiến vừa rồi, và chuyện ở nhà khiến nó cũng cảm thấy hơi rối trí. Hơn nữa trong cảm nhận của Toàn, nói gì thì nói, nó cũng là người ngoài, Đức có thể ưu tiên tiết lộ cho nó biết khá nhiều bí mật và cường hóa cho nó như vậy là đã rất hào phóng rồi. Kể cả là cường hóa nâng cấp hay kỹ năng và vũ khí thì nó cũng được như mọi người, Đức không phân biệt ai cả, mà chỉ phân theo lợi ích tối đa của nhóm mà phân phối điểm giao dịch. Nhưng giờ nếu tự tiện chọn đồ ưu tiên thì kiểu gì cũng thấy kỳ. Ừm, được rồi, nếu vậy thì mở ra kỹ năng cường hóa cho huyết thống người sói, khóa danh mục 3 vật phẩm cấp C đã chọn trước. Đức cũng không dài dòng, dứt khoát lên tiếng nói. Màn hình lập thể 3 chiều trước mặt lập tức thay đổi, các kỹ năng hiển thị của Lan khép lại, những thanh hiển thị thông tin lướt qua rất nhanh rồi dừng lại. Thực ra mà nói, trước đây, Đức cũng dành khá nhiều thời gian, suy nghĩ ra phương thức cường hóa phù hợp nhất cho cả nhóm. Cường hóa nói vậy chứ không phải dễ chọn, cứ chọn thứ phù hợp với bản thân nhất là xong, mà còn phải tùy tình huống, tùy là điểm giao dịch có bao nhiêu. Giai đoạn nào cường hóa vũ khí lợi hơn, giai đoạn nào cường hóa công pháp, kỹ năng tốt hơn. Đúng là coi trọng lợi ích lâu dài là tốt, nhưng đôi khi phải biết lấy ngắn nuôi dài, đôi khi có những sự lựa chọn về lâu dài sẽ tốt nhưng không có tác dụng tăng chiến lực lên cấp thời thì cũng phải nhịn đau mà bỏ qua, chọn cái ngắn hạn nào không có ảnh hưởng quá có hại về sau cũng là một quá trình đau đầu suy nghĩ. Đức chỉ vào 3 thanh cửa sổ rồi lên tiếng giới thiệu. Nếu em chưa chọn món mình yêu thích thì có thể tham khảo qua, đây là 3 món anh chọn theo kế hoạch cường hóa từ trước mà anh nghĩ là phù hợp với em nhất trong giai đoạn hiện tại. Đầu tiên là về vũ khí, đây là từ lang phi chảo, Đức chỉ tay vào một ô cửa sổ trên màn hình kéo rộng ra, hình ảnh một đôi chảo bằng kim loại nhưng lại có màu tím, có sáo thủ bọc tay màu cổ đồng hiện ra. Mặc dù bây giờ em đã có xích lang chiến giáp có khí linh, nhưng nó đa phần là hỗ trợ về mặt phòng ngự, công kích của em khá là đơn điệu chỉ dựa vào móng vuốt và sức mạnh là chính, công kích từ xa cũng không có, lao vào giao tranh khá là bất lợi. Đôi móng này phần nào có thể khắc phục được một phần nhược điểm đó, nó là vật phẩm luyện kim ma pháp, có thể nhận chủ, nhưng không tồn tại khí linh, 3 cái vuốt màu tím phía trước là hợp kim đặc thù, xét theo độ cứng thì nó ngang ngửa với hợp kim Orihan Công, thanh chiến đao của Thánh Gióng 2, nhưng xét về độ sắc bén và xuyên thấu thì cao hơn một bậc, hơn nữa nó còn có một công năng khá thú vị. Đức bật màn hình hiển thị thông tin và hình ảnh minh họa, rồi giải thích tiếp. Bình thường, đôi móng này sẽ thu vào trong sáo thủ nên nhìn nó chỉ như một cái bọc cổ tay bằng kim loại thôi, nhưng nếu kích hoạt nó sẽ lập tức bật vuốt ra và sử dụng như một vũ khí cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nó còn có một công năng khá hay, em có thể kích hoạt chức năng phi chảo, bắn mạnh 3 lưỡi vuốt ra ngoài tấn công đối thủ, cự ly sát thương của tử lang phi chảo là tầm 200m, tái kích hoạt một lần nữa để thu hồi phi chảo, nhưng lưu ý là không thể thu hồi phi chảo nếu vượt quá cự ly 200m, nếu bị kẻ địch chặn lại cũng sẽ không thể thu hồi, nên chỉ thích hợp tấn công bất ngờ. Ngoài ra thì phi chảo này có thể truyền vào cương khí để gia tăng sức xuyên thấu và khả năng công kích, giá của nó là 6.000 điểm giao dịch. Chờ cho Toàn và mọi người xem xong mô tả chi tiết về vật phẩm, Đức lại tiếp tục chuyển màn hình qua loại cường hóa thứ hai. Thứ hai là công pháp tu luyện, anh đã tìm hiểu khá nhiều, thực ra huyết thống không hẳn là không thể tu luyện công pháp, thậm chí có nhiều công pháp còn đòi hỏi phải có huyết thống mới tu luyện được. Huyết thống người sói của em mặc dù không thể tu luyện phép thuật hay nguyên lực nhưng bù lại có thể tu luyện được cương khí, đấu khí và luyện thể. Kho tàng tri thức của MTC quả thực cực kỳ rộng lớn, số lượng công pháp như rừng, không sợ ít, chỉ sợ nhiều, anh đã dùng chức năng dò tìm theo độ phù hợp huyết mạch để khoanh vùng lại 2 công pháp mà anh cảm thấy phù hợp với em nhất. Thứ nhất là công pháp luyện thể, kim căng bất hoại thân, theo thuyết minh nguồn gốc nó là công pháp của một môn phái Phật gia từ một vị diện cực kỳ xa xôi, thông qua rèn luyện cơ thể, gân cốt kinh mạch dùng cương khí bồi dưỡng khiến cơ thể rắn chắc như kim cương, bất tà bất xâm, công pháp có tổng cộng 9 tầng, cường hóa sẽ giúp em ngay lập tức tiến vào tầng 1 của công pháp, cơ thể tự sản sinh ra cương khí màu vàng kim, công pháp này tốn 9.000 điểm giao dịch, một quyền hạn cấp C, ưu điểm của công pháp này là, đây là công pháp Phật môn chính tông, tu tập có thể trừ tâm ma tăng chính khí, phá tà xạ độc, tiến cảnh chậm nhưng chắc, đạt đến đỉnh cấp theo thuyết minh thậm chí có thể dùng thân thể phá rách không gian. Nhược điểm của nó là quá trình tu luyện rất đau đớn, gian khổ, tiến cảnh không nhanh, muốn duy trì tiến độ tu luyện cần nhiều vật liệu phụ trợ, giá cả cũng không hề thấp. Đức bật ra một số hình ảnh minh họa công năng của công pháp cho toàn và mọi người cùng xem, tiêu hóa thông tin rồi đóng cửa sổ lại, bật tiếp một cửa sổ hiển thị khác lên. Công pháp thứ hai là công pháp luyện khí, từ cực thiên ma công, xuất phát từ một tu la giới diện cách đây rất xa. Tu la giới diện là một nơi chiến tranh, giết chóc không ngừng, tôn sùng pháp tắc rừng rậm, kẻ mạnh sinh tồn, công pháp này cũng là vì chiến mà sinh. Nếu nói, kim cang bất hoại thân, là công pháp dùng khí rèn thể thì, từ cực thiên ma công, là công pháp dùng thể rèn khí, dùng chiến tôi khí. Mặc dù là nói thể và khí là không thể tách rời, chúng luôn cộng sinh cùng mạnh cùng yếu, nhưng công pháp khác nhau chú trọng khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Kim cang bất hoại thân, trọng thể nhược khí, từ cực thiên ma công, lại là trọng khí nhược thể, công pháp này có tổng cộng 7 tầng, cường hóa sẽ ngay lập tức tiến vào tầng 1 cơ thể sinh ra cương khí màu tím, cũng là tốn 9.000 điểm giao dịch và một quyền hạn cấp C tu luyện. Từ cực thiên ma công, sẽ không cần đòi hỏi nhiều dược vật phụ trợ, nhưng cần chiến đấu không ngừng, tôi luyện chiến khí và sát khí. Đức giảng giải từng chi tiết về hai công pháp cho toàn nghe, phân tích ưu khuyết điểm từng cái để cho nó tự lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra mà nói kế hoạch cường hóa cho từng người trong nhóm, hắn đều đã lập ra rất bài bản rồi, cho mọi người cùng tham khảo tìm kiếm, chính là để rèn luyện khả năng phân tích của từng người một cách có hệ thống, hơn nữa bản thân của hắn tự làm tất cả cũng khó tránh khỏi có thiếu sót, nếu có một số loại cường hóa thích hợp hơn phương án hắn đưa ra thì càng tốt hơn. Đức quay sang Toàn lên tiếng hỏi. Lần này cường hóa em có thể chọn một món vũ khí và một món công pháp, nếu em chưa có loại vũ khí tiện tay mình muốn khác thì có thể sử dụng. Từ lang phi chảo, còn công pháp thì có thể chọn một trong hai loại trên cũng được, em chọn loại nào? Toàn dứt khoát lên tiếng, em chọn từ cực thiên ma công, vũ khí thì em nghĩ không cần chọn thêm đâu, từ lang phi chảo là thích hợp nhất rồi, cảm ơn anh. Đức gật đầu cũng không dài dòng thêm, mở danh sách vật phẩm đã khóa, nói với chiếc vòng giao dịch. Xác nhận giao dịch đã khóa, vật phẩm từ lang phi chảo. Giọng nói máy móc vang lên từ chiếc vòng tay. Xác nhận, trên mặt bàn lúc này, một đôi hộ sáo hiện ra, nó có màu cổ đồng, mang màu sắc khá là cũ kỹ cổ xưa, Toàn theo lời dặn của Đức lấy móng kéo một đường máu trên bàn tay để máu chảy xuống đôi hộ sáo. Máu nhỏ vào đôi hộ sáo, như nước nhỏ vào bọt biển lập tức bị hấp thu, Toàn lúc này mới cầm đôi hộ sáo lên đeo vào cổ tay. Tiếng kim loại chuyển động lịch kịch vang lên, chiếc vòng tự cử động khớp lại với tay của Toàn vừa như đặt, Toàn nhắm mắt tâm niệm khẽ động, ba chiếc vuốt đã. Xoẹt, một phát xuất hiện ngay trên cánh tay, lưỡi vuốt màu tím đầy yêu dị, Toàn khẽ chạm hai lưỡi vuốt ở hai tay vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo như chuông đồng, một tia lửa nhỏ xuất hiện ở đầu hai lưỡi vuốt va chạm. Yêu thích không rời tay, Toàn cười lên một tiếng, giơ chiếc thủ sáo vào bức tường gần đó, tâm niệm vừa động, lưỡi vuốt đã toàn lực phóng ra, đâm thẳng tới trước, bắn vào bức tường bê tông, vang lên một âm thanh trầm đục, vuốt đã xuyên thẳng qua phía bên kia, cắm ở bức tường đối diện mới dừng lại, để lại ba lỗ thủng trên tường. Toàn xoay tay kích hoạt một lần nữa, ba chiếc vuốt màu tím cắm trên tường lịch kịch rung động rồi bay ngược trở về, gắn lại vào trong thủ sáo trên tay, vang lên một tiếng. Kịch, Toàn thu hồi lại sáu chiếc vuốt vào trong, đôi thủ sáo trở lại thành một chiếc vòng tay kim loại bảo vệ tay bình thường, nhìn qua chẳng ai đoán được sự lợi hại của nó. Vậy là ổn, còn cần tập luyện thêm một chút để thuần thục, nên nhớ sự lợi hại của món vũ khí này nằm ở chỗ xuất kỳ bất ý, giữ lấy yếu tố bất ngờ của nó. Đức lên tiếng nói, Toàn quay sang nhìn Đức gật đầu. Tiếp theo, cường hóa công pháp, từ cực thiên ma công, cho người mang tài khoản phụ chỉ định, Đức chĩa vòng giao dịch vào người Toàn, lên tiếng nói. Xác nhận, âm thanh máy móc lên tiếng trả lời, từ chiếc vòng một luồng ánh sáng màu tím sậm truyền tới bao phủ hoàn toàn người Toàn vào bên trong, trong chốc lát Toàn như bao phủ trong một lớp hào quang màu tím. Từ quang dần dần như bị hút vào cơ thể, mi tâm và thất khiếu của cậu nhóc chìm dần vào bên trong, cả da của Toàn cũng hơi có màu tím nhạt, Toàn nhắm chặt mắt cảm thụ sự biến đổi của bản thân. Đang có một dòng khí màu tím nhạt lưu động trong cơ thể dung nhập dần vào trong cốt cách kinh mạch. Trong đầu Toàn cũng bỗng nhiên hiện ra những dòng thông tin về công pháp, cách thức vận hành của nó, cách thức tu luyện và sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn mở mắt ra, lúc này từ quang đã hoàn toàn biến mất, nội liễm vào bên trong, làn da trở lại màu bình thường. Nó đưa tay về phía trước, móng vuốt trên tay dài ra. Phực, một tiếng, một lớp cương khí đã hiện ra bao bọc trọn bàn tay, nhìn như một ngọn lửa màu tím đầy yêu dị, Toàn lấy tay đâm mạnh về phía trước, bàn tay xuyên phá lớp tường bê tông như đậu hũ, nắm tay lại lớp cương khí đó đã hoàn toàn biến mất, để lại một cái lỗ lớn trên tường. Thất khiếu, miệng, hai mắt, hai tai, và hai mũi. Từ quang, ánh sáng màu tím, theo phiên âm Hán Việt cho bạn nào chưa biết. Cách chương.